không. Giai thì đại an chúng sở tri thân trường lão xá lợi văn ma mừng kiện liên ma ca diếp ma ca chiên diện ma câu y lan lê bà đã cho lời bạn đà già kỳ quân chúng ở sanh vô hữu chúng khổ đáng khổ chứ lãng cố danh cần là hữu xá lợi quân cần là quân độ thất trùng là quân thắng trùng la vọng thân trùng hà khổ trái thì cứ bao châu trám vì nhiều thì cô mới quân danh vi cần là hữu xá lời phân cần là quốc độ hữu thân bảo trì ban công đất thủy trong mạng kỳ trung đề đề thuần di kim sa bố đề tư biên giai đạo kim ngân lưu ly pha lê hiềm thần thường hữu lâu can diện di kim ngân lưu ly pha lê xa cử sinh châu mà não nhi kim sức chi trì trung liên hoa đài như xa luân thanh sanh thanh quang huỳnh sanh huỳnh quang tịnh sanh tịnh quang bạch sanh bạch quang vi diệu hương kia phá lời phân cực lãng quân đồ thành tựu như thể công đứng trang nghiêm hữu xa lời phân bề phẩm quân đồ thường ta thiên nhà huỳnh kim vi địa trụ gia lùng thời vũ thiên ma đà la hoa kỳ đô chúng sanh thường di thánh đăng càng về chánh thành chúng diệu hoa cúng dường tha phương thầm vãng ân phong tân dĩ thần thời hoàng đa bổn quốc phạn thật kinh hàng xa lợi phong cực lãng quân đồn thành tựu như thì công đức trang nghiêm phục thứ xá lời phóng bị quân thường hữu chương chương kỳ diệu tam sanh chi điều bành hà công tướng anh bò xá lời ca lăng tần già còn mà chi điều thì chứ chúng đều trố gia lùng thời xuân hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng ngũ căn ngũ lần thất bộ Bồ Đề Phật Bán Thanh Đạo Phật Như Thị Năng Pháp Kỳ Độ Chúng Sanh. Phật Thị Âm Dĩ Giải Tăng Niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Xa Lợi Phật Như Vận Vị Thứ Điệu Thiệt Thì Tội Báo Sở Sanh Sở Dị Gia Hà Bị Phật Quốc Độ Vô Tam Á Đạo. Xa Lợi Phật Kỳ Phật Quốc Độ Thượng Vô Án Đạo Chí Danh Hà niệm pháp niệm tăng chi tâm xa lợi phong kỳ Phật quân độ thành tự như thề công đức trang nghiêm xa lợi phong ư nhự ý vân hà bị phật hà cố hiệu a di đà. Xa lợi phong bị phật quân minh vô lượng chiếu tầm vương quân vô sở chướng cố danh A Di Đà Xa Lợi Phật A Di Đà Phật Thành Phật Di Lai Ư Kim Thập Kim Hữu Xa Lợi Phật Bi Phật Hữu Vô Lượng Vô Biên Thanh Văn Đệ Tử Giai A La Hán Phi Tỳ Toàn Số Chi Sở Năng Tri. Chư Bồ Tát chúng Diệu Phụng Như Thị Xá Lợi Phật Bi Phật Quốc Độ Thanh Từ Như Thị Công Đức Trang Nghiêm Hữu Xá Lợi Phật Cực Lạc Quốc Độ Chúng Sanh Sanh Giả Giai Thị A Bề Bạn Tri. Kỳ chúng đa hữu những sanh bộ xứ kỳ số thầm đã bi tỷ con số sở năng tri chi đang cả di vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết xa lời phẩm chúng sanh văn giả ân đương phát nguyện. Nguyện sanh bi quang xa di già đang dừa như thị chư thường thiện nhân câu hỏi những xứ xa lời phong bằng cả gì tiêu thiên căn vừa đức nhân duyên đặc sanh bị quang xa lời phong nhờ thiền nam tư thiền ở nhân văn thuyết a di đà phật chăm trì danh hiểu nhượng nhân nhân nhượng nhị nhân nhượng tam nhân nhượng nhân nhượng ngũ nhân nhượng lục nhân nhượng thất nhân nhân tam bằng loạn kỳ nhân lâm mạng chúng thời. A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiện thị nhân chúng thời tâm bất điên đạo thân đàng vãng sanh. A Di Đà Phật cực là quang độ xa lợi phật ngà kiên thị lời cổ thuyết tự ngôn như hữu chúng sanh. Văn thế thiên giả ân đương pháp nguyện sanh bể quân đồ xa lời phật như ngà kim giả tăng tăng a di đà phật bơ ca tự nghị công đức chia lời đông phương diệt hữu a súc bệ phật tu di tưởng phật Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ngữ Kỳ Quân Xuân Quảng Trường Thiệt Tướng Nguyện Vô Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Thiệt Thanh Thiệt Nguồn Như Đắng Chúng Sanh Đường Tính Thị Sinh Tăng. Vâng khả tư nghị cộng đức nhân thế chư Phật sở hộ niệm kinh xá lợi Phật Nam Phương thế giới hữu nhân nguyện đăng Phật danh văn quang Phật đại nhiệm kiên Phật tu di đà Phật vô lượng tinh tấn Phật. Như thế đăng hằng hà sa số chư Phật các ngữ kỳ quân xuân quảng trường thiệt tướng biên vô tam thiên đại thiên thế giới thuyền thanh thiệt nguồn như đáng chúng sanh được tinh thì sinh tán vâng ca tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sa hồ niệm kinh xa lợi Phật Tây Phương thế giới hữu vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bảo tướng Phật tinh quang Phật. Như thế đăng hằng hà sa số chư Phật các ngữ kỳ quân xuân quang trường địa tướng biển vô tam thiên đại thiên thế giới thiên thành thiên ngôn như đăng chúng sanh đương tinh thì sinh tăng bất cả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm kinh xa lợi Phật bằng phương thế giới hữu gì thiện Phật tối thắng âm Phật an trà Phật nhật sanh Phật vong minh Phật như thị đăng hằng hà sa số chư Phật. Càng ư kỳ quân xuân quang trường địa tương biến vô tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiên ngôn như đại chúng sanh đường tinh thì tinh tán bơ ca tư nghị công đức nhân thế chư Phật sa hộ niệm kinh. Xa lời Phật hạ phương thế giới hữu trừ tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đàn mà Phật pháp trang Phật trị pháp Phật như thị đăng hằng hà sa số chư Phật các ngữ kỳ quân xuân quang trường địa tương biến vô tam thiên đại thiên thế giới địa thành thiền ngôn như đáng chúng sanh được tinh thì sinh tán vấn cả thứ nghị công đức nhân thế chư Phật xã hồ niệm kinh. Xa lời Phật thường phương thế giới hữu phạm âm Phật tú phương Phật hương thường Phật hướng quang Phật đại diễn kiên Phật tạm sanh bảo hoa nghiêm Phật Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đức Phật. Kiến nhân thế nghĩa Phật như tu di sanh Phật như thế đẳng hằng hà sa số chư Phật các ngữ kỳ quân xuân quang trường thiệt tướng biến vô tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiên ngôn. Nhờ đàn chúng sanh đương tinh thì sinh tán bằng cả tư nghị công đức nhân thế chư Phật sa hộ niệm kinh xá lợi Phật ư nhớ y văn hạ cố danh vì nhân thế chư Phật sa hộ niệm kinh. Xá lợi Phật như hữu thiện nam tứ thiện nữ nhân văn thị kinh tỏ trì giá cầm văn chư Phật danh giá thị chư thiện nam tứ thiện nữ nhân giai vì nhân thế chư Phật chỉ sở hộ niệm giải thân bao thôi chuyện ư a nào đây phát nguyện tương phát nguyện. Dùng sanh A Di Đà Phật quán gia thì chư nhân đảnh giải đáng bận thôi chuyện ư A Nậu Đà La Tam Miếu Tam Bồ Đề Bỉ Quân Đồ nhường di sanh nhường kim sanh nhường hương sanh thì tổ xá lời phong. Chư thiền nam thư thiền nữ nhân như hữu tinh và ẩn đương phan nguyện sanh bề quần đổ xa lời phân như ngã kim giả sinh tán chư phần bằng cả tư nghị công đương bỉ chư phần đành dĩa sinh tán ngã bằng cả tư nghị công đương. Nhi ta thề ngôn tính ca mâu ni Phật năng vi tầm năng hiểu chi sự năng ư ta ba quẩn đồ mù trường năng thế kiếp trước kiên trước phiền não trước chúng sanh trường mà trước trung đăng à não đa la tam miểu tam bồ đề. Vì chư chúng sanh thuyết thì những thế thế gian nạn tình chi phạm xa lời phong đương trí ngã ương ngũ trường án thế hành từ năng sự đằng a nấu đa la tam miêu tam bồ đề. Vì những thế thế gian thuyết từ nạn tình chi phạm thì đi tham na phong thuyết tình dị xa lời phong cặp chữ thì theo những thế thế gian thiên nhân à tu là đã đắng văn phật xa tuyệt hoàn hỷ tinh thọ tâm lệ nhị thương ma bán nhã ba la mẫn đa tâm kinh hoàng tự tại bồ tát na tham bán nhã ba la mẫn đa thời chiếu kiến nguồn giai công đồ những thiết phụ anh xa lời tử sanh bằng gì không công bằng gì sanh sanh tương thì công công tương thì sanh thọ tương hành thường về cũng như thì xá lời tự thì chưa pháp không thường bằng sanh bằng về bằng cầu bằng tình bằng tăng bằng nhàn thì có không đúng vô sanh vô thọ tương hành thường vô nhàn nhị thì thiên thân ý vô sắc thân hương về tụng pháp vô nhãn giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diễm vô vô minh tâm này chỉ vô lỡ thứ diệt vô lỡ thứ tâm vô vô tâm hiện đà vô tri diện vô đạo này dĩ vô sở đánh vô bồ đề tán vội băng nhà ba la mật đa cô tâm vô vai ngài vô vai ngài cố vô ngự cùng bố viền ly điện đà mong thương cứu thanh nia bằng tam thế chư phần y ban nhã ba la mật đa cố đắng a nấu đa la tam miêu tam bồ đề cô tri ban nhã ba la mật đa tri đại tăng chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú trân trừ nhân thiệt vô chân thiệt bấm hư vô thiên văn nhã ba la mật đa chú tướng tuyên chú viên yên đa yên đa ba la yên đa ba la tăng yên đa bồ đề tăng ba hàng yên đa yên đa ba la yên đa ba la tăng yên đa bồ đề tăng ba yên đa yên đa ba la yên đa ba la tăng yên đa bồ đề tăng ba nam mô a di đà phật ya đà ta ya đà ya đà ni ya ta di đà đô bà ta ya di đà ta tăng nam bà ta ya di đà ta ti ca lăng đề a di đà ta ti ca lăng đề ya di ni ya ya na chi đà ta le ta bà nam mô a di đà bà ya đà ta ya đà ya đà ni ya ta di đà đô bà ta ya di đà tất đam ba tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đế a di đà đa tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi na ca la ta ba nam mô a di đà ba ya đa ta ya đa ya đa đi ya ta di đà đô ba tỳ a di đà tất đam ba tỳ a di đà đa tỳ tỳ ca lăng đế a di đề đà tỳ ca lăng đăng dạ di ni dạ dạ a di đà ca lai ta ma Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di

thân cũng vui những ước vô ngần. Nào ấy vui vẫn là những chút sầu. Kiếm vô thế bóng câu cửa sổ chân huyền hư giọng lệ lòng hoa. Đôi người trẻ chín mươi già số phận yếu tỏ có và vô thường. Dếm dưới giường lên giường vội biển sống ngày nay dễ biến. Kinh thai nghĩ cơn vĩnh biển truyền tài mà đau. Xóm duyên kiếm về sao ngắn ngủi chấp thân chi để tuổi cho thân. Và bao những tình xương gân xác này dường thể đóng phận sẵn gì. Tóc răng mong ca khi đắng bận mũi dài đàm nên tẩm xiết bao bên ngoài đêm đúc mũi đeo bên trong sáng lại lẫn vào nhớt chương. Nỗi nóng bừng ngày chưa biết hà cơn lạnh lùng đêm giá xét thân nhờ cổ vô cùng dứt lòng tham luyến khởi lòng thoát ly. Trăm người thế mê chi lắm nhị sánh phong lưu vô vẻ quang. Kẻ cờ cũng học đại trang để lòng điên đảo theo đàn sắc thân. Đầu xương xó tài cấm thân lùa đẩy nhà hôi ướm xà sông hương. Quê đời những gấm phố trương chỉ tuồn che lớp vô thường hôi tăng. Những mạng thương ngày sanh muôn tuổi lắm cơ mưu đeo đuổi yêu hoa. Trước đã tòa u minh làng tông ba cửa kinh quỷ sứ góc răng lòng đền chỉ quý âm. Càng tài càng sáng càng dâm càng cho đòa là càng làm mà thôi. Cuộc hành là một thời tháng xuống diêm đài tình xương đau nhức chân tay rung rời. Và lưng đây với dòng lệ con thảm thương kể lệ khóc than. Dù cho quyến thuộc trăm ngàn có ai thay đổi cho chàng được chăng. Kẻ sống nắng quằn gánh tuổi người chết đi giống rủi phân hồn. Đường ấm mờ tựa đêm môn mà trong ra quạnh quế bồn trộn thăm thay. Này hạ đến lành tê cho lông quỷ môn xa ghê góc tiếng thương. Bảy ngày quá cõi dương âm tê đã trải trăm đường hỏi trăng. Tào hoa sư thép là chẳng vì ngục tốt hờ tay chủ tay xoa. Đại dương nghiệp cảnh sang loa soi tường thiên ác chối qua đường nào.

ban lỡ nguyện gì từ công đức vô cập nhân thiết đặng giữ chúng sanh giai công thành Phật Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện Phật Đà Thượng Tại Chánh Pháp Hạ Xương Tăng Bảo Đông Lương Tín Đồ Thanh Trì Kim Thời Đệ Tử Thành Tâm Cung Đối Phật Tiền Phung Tụng Kinh Chú Xương Xương Hồng Danh Chư Phật Hồi Hướng Công Đức Kỳ Nguyện Thượng Phương Phật Giáo Nhân Nhật Thắng Huy Nhật Nhật Huy Hoàng Nhân Nhân Tứ Chúng Đồng Pháp Tâm Tu Học Tinh Tăng Hộ Pháp Hồ Đạo Hướng Long Thứ Kỳ Nguyện Nhân Thế Chư Phật Tử Cúng Dường Nhất Trà Nhất Liệt Nhất Mế Nhất Phạm Đồng Tăng Hình Phước Điền Hiện Tiền Phước Huệ Sống Tu Ba Nhật Đồng Nguyện Vãng Sanh An Lạc Quốc Phổ Nguyện Âm Siêu Dương Thái Pháp Giới Chúng Sanh Tình Dữ Vô Tình Giai Công Thành Phật Đạo Nam Mô A Di Đà Phật Từ Huy Phật Đương Nguyện Chúng Sanh Thể Giải Đại Đạo Mm-hmm.